Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, tề gia khó xử. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1468, tề gia khó xử. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ngăn cản hắn, đoạt trời giết, tề gia chấp pháp đội cường giả nộ quát một tiếng. Lâm Phong cùng không bằng tà giết nhiều người như vậy, đều hắn tề gia tinh nhuệ cường giả, làm cho hắn đường hoàng ly khai, tề gia đem trở thành bát hoang trò cười. Chết, Lâm Phong thân ảnh như gió, hàng lâm tôn vũ cửu trọng cường giả trước mặt, vô cùng vô tận chớ chú lực lượng dường như biển gầm nhất dạng hung mãnh đập ra. Tử vong khí kẻ khác hít thở không thông. Là đồng thời, trên hư không đoạt trời giết lần thứ hai chậm rãi hội tụ. Mặc dù bị Lâm Phong giết chết không ít người, tá phù thiên đại trận ngưng tụ mà thành kinh khủng lợi kiếm như trước hình thành. Cút ngay, người nọ trương thủ phun ra hư không chi mang, võ hồn hét giận dữ ra, vô tận hư không sợi tơ dường như muốn đem chớ chú lực bao vây lại. Giết chết hắn. Lâm Phong một tiếng quát lạnh, đột nhiên có vài đạo thân ảnh cùng nhau sát hướng về phía cường giả. Này vốn nên là đã chết cường giả, một kích chí mạng nhất là hắn phía dưới người nọ, mới vừa rồi còn công kích Lâm Phong, nhưng lúc này lại đột nhiên xuất thủ đem hai tay của hắn kéo lấy. Cường giả sắc mặt cứng ngắc, kinh khủng hư không lực lượng hóa thành xuyên thấu thân thể của đối phương. Phải người nọ chu diệt, thế nhưng hắn lúc này tựa hồ còn chưa ý thức được. Người nọ bản đến đã chết, chỉ là bị vong linh chớ chú thuật sống lại. Chết đi, Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo điên cuồng thần sắc. Thân thể đánh về phía đối phương, mau, cực hạn mau, chỉ cần trong chớp nhoáng này đình chỉ, cũng đủ để hắn diệt đối phương. Ngươi muốn chết. Người kia sắc mặt cực kỳ khó coi, vô tận hư không khí sát phạt xuyên thấu Lâm Phong thân thể. Nhưng chạm đến chớ chú lực lượng thời gian cánh dần dần tan rã đầy. Là đồng thời, đáng sợ chớ chú lực đem thân thể hắn bao phủ, sinh mệnh lực lượng bị tước đoạt trôi qua. Con người của hắn dần dần trở nên cho nguội. Lâm Phong trong tay hội tụ xuất sau cùng kiếm, chém giết ra. Người nọ đầu hé, bị phách giết chết vong. Cũng cùng lúc này, hư không đoạt trời giết phạt lợi kiếm cũng dần dần tiêu thất. Phù thiên đại trận bao phủ đại địa, là hết thảy sát phạt lực lượng đều lấy người này làm trụ cột hội tụ. Hắn sau khi chết, tập trung Lâm Phong trùm tia sáng cũng dần dần mờ đi xuống phía dưới. Đi, không bằng tà một trưởng vỗ đánh vào màn sáng trên. Lóa mắt thánh văn lực hội tụ thành viên hồ, chậm rãi đem màn sáng xé mở đến, một chưởng chợt đánh ra, màn sáng nghiền nát xuất một vết thương, không bằng tà từ trung liền xông ra ngoài. Lâm Phong, không bằng tà lần thứ hai hô một tiếng, quay đầu lại đã thấy Lâm Phong thân hình như trước liên tục lóe ra. Nguyền rủa sát đám cường giả, kẻ khác sợ, đi. Một giọng nói bay vào không bằng tà trong tai, chỉ thấy Lâm Phong lóe ra mà đến, cùng không bằng tà một đạo hướng phía xa xa phóng đi. Giờ khắc này, tề gia nhân dĩ nhiên quên mất đi ngăn cản, hoặc là biết bọn họ căn bản không dám đi ngăn trở Lâm Phong cùng không bằng tà ly khai. Cũng vô pháp ngăn trở được, phù thiên đại trận như trước thả ra lóa mắt ánh sáng. Lại có vẻ hết sức chỗ trống, Lâm Phong cùng không bằng tà chiếu hình từ lâu từ phù thiên đại trận trên tiêu thất. Lưu cho tề ra, chỉ có đầy đất thi thể. Rồi đột nhiên trong lúc đó, một cổ biển uy áp hàng lâm toàn bộ tề ra, làm cho tề ra mọi người tâm thần run lên. Trong hư không thay đổi bất ngờ, phù thiên đại trận đều chiến động. Lập tức, tại nơi vòm trời, có một đạo thân ảnh hàng lâm, tề hoàng, tề gia người đám sắc mặt xấu xí, tề hoàng đã trở về, chậm một bước, không bằng Tà cùng Lâm Phong dĩ nhiên cương trốn một ít thời gian. Phảng phất là biết Tề Hoàng sẽ trở về Nhất Giang. Tề Hoàng bên cạnh còn có một nhân, Tề Thiên Hành, Tề Hoàng mang hắn cùng nhau về tới Tề gia, nhưng mà in vào bọn họ mi mắt, cũng chỉ có Tề gia thi thể của người, mấy trăm cổ thi thể, hầu như toàn bộ đều tôn vũ cảnh giới nhân, tôn vũ dưới cảnh giới rất ít. Người nào? Tề Hoàng lãnh mâu đảo qua mọi người, uy nghiêm con ngươi coi như một cổ thiên uy vậy. Giờ khắc này, lớn như vậy Tề gia, tất cả mọi người cảm nhận được cái này cổ đáng sợ uy áp. Phảng phất tánh mạng của bọn họ không ở trong tay mình, bị Tề Hoàng nắm trong tay. Chỉ cần Tề Hoàng một cái ý niệm trong đầu, bọn họ sẽ hư không triển đè chết vong. Thiên thai Lâm Phong, dĩ cập không bằng ta. Một đạo thấp thanh âm tại an tĩnh trong trời đêm truyền ra. Đột nhiên trong lúc đó, một cổ kinh người sát ý hàng lâm trên người bọn họ. Phảng phất bọn họ thực sự tần lâm tử vong cảnh. Lâm Phong, Tề Thiên Hành cả người hư không lực lượng hội tụ, ý sát phạt ngập trời. Ngày xưa không chu diệt Lâm Phong, Tề gia đã đánh mất mặt, thái độ làm người chỗ chê cười. Hôm nay, bọn họ vốn muốn đối phó thiên thai. Thiên thai nhân không có giết chết nhiều ít. Hôm nay khen ngược, Tề gia bị Lâm Phong đánh lén ban đêm, chém giết mấy trăm tôn vũ cường giả. Trong khi dẫy chết, Lâm Phong cùng không bằng Tà còn bình yên ly khai. Võ hoàng thế lực Tề gia bị hai người giết được thê thảm như thế, vẫn không có thể đem đối phương lưu lại. Hôm nay, toàn bộ mặt trời mới mọc thành đều biết, chỉ cần nhất lưỡng ngày, tin tức thể truyền khắp bát hoang, thậm chí truyền tới Tề quốc tiệc cưới bên kia đi. Tề Thiên Hành sắc mặt cực kỳ xấu xí, Tề gia không chỉ có riêng là không có giết chết Lâm Phong đơn giản như vậy, liền phù thiên đại trận đều khởi động. Quang huy thắp sáng đêm tối, mặt trời mới mọc thành nhân xem không biết đều khó khăn. Việc này đã là tất nhiên truyền ra. Người khác hội nghị luận, Tề gia hạng vô năng, đã từng cùng Thiên Long Thần Bảo liên thủ, hai vị võ hoàng một vị vô địch tôn chủ xuất động trục xuất Lâm Phong, nhưng không có giết chết, hậu lại giết nhập thiên cảnh thành, bị người bày thành trống không yến. Bất quá ngược lại cũng uy phong bát diện, chung quanh liệp sát thiên thai người. Thế nhưng, hôm nay Lâm Phong cùng không bằng Tà chỉ hai vị thiên thai đệ tử sát nhập Tề gia, trắng trợn tàn sát, như vào không người nơi. Bọn họ vì sao biết ta không ở Tề gia? Cha, Tề Hoàng trong miệng phun ra một đạo hàn lãnh chi âm. Tề gia có hắn tọa trấn. Vì sao hắn hôm nay sáng sớm ly khai, tối nay Lâm Phong đến cùng không bằng Tà cùng nhau đánh tới? Hết sức hiển nhiên, có nhân cao mật để lộ ra đi tin tức, hơn nữa đem thời gian nắm chặt đắc như vậy tinh vi. Hắn nhất trở về, Lâm Phong đã rời đi, xa xa người dần dần tán đi, nhưng Lâm Phong cùng không bằng Tà tàn sát Tề gia tin tức lại giống như nói cuồng phong vậy cuốn qua mặt trời mới mọc thành, càn quét bát hoang. Mọi người đều biết Tề gia bộ mặt tẫn quét, rất nhiều người đều đang nghị luận Tề gia sát thiên thai nhân kháo các loại thủ đoạn, treo giải thưởng uy hiếp chờ một chút, còn khó hơn đắc mới có thể tìm được một cái thiên thai nhân tịnh giết chết. Nhưng nhìn hắn nhân Lâm Phong hạng thẳng thắn, đi thẳng đến Tề gia tới một lần càn quét, cho Tề gia một cái huyết giáo huấn. Thiên thai nhân, có thể không phải là các ngươi hảo sát, là máu rầm rề đại giới. Về phần rốt cuộc là người nào để lộ ra tin tức, thủy chung thành Tề gia chi trong lòng người một điều bí ẩn đoàn. Đông Hoang, một tòa sơn mạch nơi, ở trong đó một chỗ động phủ ở giữa, mãnh liệt chớ chú lực lượng đem toàn bộ động phủ đều bao vây lại, không ngừng có tràn ngập đi ra ngoài xu thế. Không bằng Tà khoanh chân ngồi đàng hoàng ở động phủ cạnh một tảng đá lớn trên. đôi mắt mở, ánh mắt của hắn hướng phía sau lưng động phủ nhìn lướt qua. Còn kỳ ngày đó là Tề Viêm ngày đại hôn, hy vọng có thể vượt qua sao? Không bằng ta thì thào nói nhỏ. Hắn và Lâm Phong ly khai Tề gia lúc liền ẩn nặc đứng lên. Tề Hoàng tìm tòi toàn bộ mặt trời mới mọc thành. Bất quá thời điểm đó bọn họ đều tiến nhập Ngọc Hoàng trong cung điện. Tề Hoàng làm sao có thể tìm được? Lúc bọn họ lại tới cái này phiến sơn mạch nơi, Lâm Phong vẫn đắm chìm trong tu luyện. Tại Ngọc Hoàng trong cung điện như vậy, đến vùng núi này như trước, hắn đem chớ chú quyền trượng xỏ xuyên qua thân thể mình. Có thể dùng chớ chú lực lượng dưới vào trong cơ thể. Mơ hồ có vô pháp thừa thụ chi xu thế, hầu như muốn bị chớ chú người. Tuy rằng dùng đi đối phó người khác uy lực đáng sợ, thế nhưng Lâm Phong hắn không có khả năng vẫn mang theo một cổ nguyên rủa lực lượng ở trên người. Ừ, đúng lúc này, không bằng tà vùng xung quanh lông mày khẽ nhúc nhích, chỉ thấy động phủ trong chớ chú khí hóa thành khí xoáy tụ, không ngừng bị nuốt vào động phủ trong. Hơn nữa, cái này cổ khí xoáy tụ càng ngày càng mãnh liệt, đến tối hậu phảng phất hội tụ thành một cái to lớn vòng xoáy. Chớ chú khí lại cũng vô pháp tràn ngập rời đi, toàn bộ bị nuốt trọn, cho đến không bằng ta hoàn toàn vô pháp cảm thụ được nguyên rủa khí tức. Lúc này, tiếng bước chân mới chậm rãi từ trong động phủ mặt truyền ra. Nhất đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, thình lình chính thị Lâm Phong. Được rồi, không bằng ta quay Lâm Phong mỉm cười. Lúc này Lâm Phong trên người đã không có chớ chú khí tức, dường như trước đây nhất dạng, hóa thành thường nhân, không đáng sợ như vậy, phảng phất hóa thành ách nan chớ chú thân thể. Ừ, Lâm Phong gật đầu, hắn rốt cục đem chớ chú quyền trượng chớ chú lực lượng hóa giải được. Toàn bộ nuốt hết, dùng cho mình sử dụng, sau đó mặc dù đã không có chớ chú quyền trượng, hắn chớ chú lực lượng như trước kinh khủng. Nếu được rồi, bên kia lên đường đi. Không bằng ta từ cự thạch trên nhảy xuống tới. Quay Lâm Phong mỉm cười nói. Tề Viêm đại hôn, vô luận là Bát Hoang còn là cửu U 12 quốc đại nhân vật, hoặc là trẻ tuổi thiên tài dĩ cập hôm nay quật khởi, rất nhiều người vật đều đi tham gia náo nhiệt. Chúng ta cũng đi thổi phồng một chút chàng. Tề Hoàng nếu là thấy hai người chúng ta, chẳng phải là muốn chu diệt. Lâm Phong nhún vai. Không bằng tà người này, đúng dám đi a. Đông Hoàng mời thiên hạ anh kiệt hạng người, sứ giả đại nhân cũng sẽ đến. Ngày đó vừa Đông Hoàng chi tử đại hôn, ngươi cho rằng Tề Hoàng sẽ thiên động thủ đối phó chúng ta này? Hắn Tề gia cũng không phải không có giết quá ta thiên thai đệ tử, lễ thượng vãng lai mà thôi. Không bằng tà không thèm để ý cười. Bọn họ sát hướng Tề gia một đêm kia, nếu là Tề Hoàng tại sẽ chu giết bọn hắn. Thế nhưng qua một đêm kia, tại Tề Viêm tiệc cưới trên, Tề Hoàng chẳng lẽ còn có thể làm chứ mặt của người trong thiên hạ giết hắn hai ván bối phải không? Không phải tự mình đánh mình mặt này. Tề Hoàng không được, Tề Thiên Hành nhưng là sẽ không để ý mặt hạ thủ. Lâm Phong cười nhạt nói. Tề Thiên Hành nếu là biết nên vì Tề gia người báo thù chém thiên thai người, người khác cũng không thể nói gì hơn. Dù sao Tề Thiên đi không là võ hoàng, không cần thụ quy tắc ước thúc. Chúng ta thiên thai cũng không phải không ai. Không bằng ta nhún vai. Hai người nhìn nhau cười. Xuất phát đi trước cửu U 12 quốc chi Tề quốc. Cái này Tề Viêm đại hôn, sợ rằng vừa một lần dường như nhiều người hoàng ước hẹn vậy việc. Khắp nơi chư cường Tề tụ nhất đường. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.